Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Vĩnh An đại sứ là cái đại miêu. Sa Na, Vũ quốc nước láng giềng, lại bởi vì một dãy núi ngăn trở, dẫn đến toàn bộ vũ quốc cơ hồ không ai hiểu rõ bọn hắn. Ngươi dự định đi làm đại sứ hay là vụng trộm đi vào? Sở Diệu ý hỏi. Đương nhiên là vụng trộm đi vào, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Khi ta hóa thân thành tiên phong thời điểm, có thể hoàn mỹ giấu ở Sa Na người bên trong, sẽ không có người phát hiện ta. Sở Diệu âm nói. Làm sao ngươi biết? Sở Diệu ý nói. Cái này hơn một tháng qua, ta đã đi qua 3 lần. Sở Diệu âm nói. Trách không được một tháng này ta liền không chút gặp qua ngươi. Sở Diệu ý nói. Coi như ta cái kia đều không có đi, ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Ta đoán một tháng này, ngươi đều không có rời đi căn này phòng đi. Sở Diệu âm cười nói. Làm sao có thể? Tam tỷ ngươi chớ xem thường ta. Xuống dưới qua 3 lần đâu? Sở Diệu ý nói. Ngươi nha đầu này, từ nhỏ đã không thích ngồi xổm ở trong phòng không ra khỏi cửa. Từ khi đi theo Cao Lê về sau, ngươi muốn cái gì hắn cho cái gì. Hiện tại liền càng không cần ra khỏi cửa. Thời gian dài sẽ nín hỏng. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Tóc rối bời, giống như là cọng lông nha đầu. Sở Diệu âm nói. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi. Kỳ thật ta thường xuyên cùng Tú Nhi hoạt động. Tú Nhi cũng có thể lợi hại. Nàng tâm tư linh hoạt, có thật nhiều ý đồ xấu. Ta có thể nhận biết nàng, thật là quá hạnh phúc. Sở Diệu ý nói. Tiểu muội, ngươi sẽ không phải là... Sở Diệu âm trong lòng giật mình. Yên tâm đi, ta nếu là thật cùng tam tỷ đồng dạng thích một cô gái khác, ta khẳng định sẽ nói thẳng, ta mới sẽ không nhăn nhăn nhó nhó tìm cho mình cái phò mã đâu. Sở Diệu ý hì hì cười nói. Ngươi nha đầu này, lại giễu cợt ta. Sở Diệu âm làm bộ sinh khí, nhưng lại phốc phốc một chút cười ra tiếng. Thế nhưng là tam tỷ, ngươi cứ như vậy đi Sa Na, sẽ không quá nguy hiểm không? Bên kia thế nhưng là tà dị, mẫu thân, địa bàn. Mặc dù bây giờ nàng đã không truy Tiểu Bạch, chưa chắc đã nói được, còn sẽ có nguy hiểm nha. Sở Diệu ý nói. Không có việc gì, Thủy Mẫu nói nó có biện pháp, đúng không, Thủy Mẫu? Sở Diệu âm xa xa hô. Tại cái này to lớn phòng thí nghiệm một phía khác, Thủy Mẫu chính lơ lửng ở nơi đó nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái thực kim nghĩ. Nghe được Sở Diệu âm, nó xa xa, ân, một tiếng, bất quá lực chú ý còn tại thực kim nghĩ nơi đó. A. Kia con sứa đầu đã giúp ngươi điều chỉnh qua. Cái kia hẳn là liền không sao. Sở Diệu âm nói. Đúng vào lúc này, nặc nặc tạp đi tới. Trong ngực ôm một con kỳ quái mèo to. Có một đôi đại lỗ tai dài. Toàn thân phấn bạch, 10 phần đáng yêu. A, nặc nặc tạp tỉ, đây là ngươi từ cái kia bắt tới. Thật đáng yêu a. Sở Diệu ý chạy tới. Trừng to mắt. Nàng là Nguyễn Tô Nhã, Vĩnh An đại sứ, nặc nặc tạp nói. Cái gì? Vĩnh An đại sứ vậy mà là một con tà dị miêu? Sở Diệu ý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai, ta cũng rất tò mò. Bất quá Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, loại này song thân đều là tà dị hậu đại liền sẽ có loại hiện tượng này. Khi triệt để mất đi ý thức sau đó, liền sẽ khôi phục thành tà dị. Vị này Nguyễn đại sứ uống một chén chúng ta liệt tửu, sau đó liền biến thành bộ dáng bây giờ. Nặc nặc tạp nói. Cái gì? Thủy Mẫu lập tức thổi qua đến, tiến đến Nguyễn Tô Nhã miêu bên cạnh, mấy đầu xúc tu nhẹ nhàng đụng vào mấy lần tà dị miêu, sau đó nó lập tức bay lên không trung, cao giọng hô. Nguyên lai là dạng này. Vậy mà là như thế này. Nguyên lai là ta lầm. Muốn biến hóa hình thái, suy cho cùng vẫn là cũng tốt từ huyết thống vào tay. không thể luôn luôn nhìn chằm chằm chân khí cùng kinh mạch a. Ha ha ha, ta hiểu. Nói xong, Thủy Mẫu lại bay đi đối những cái kia thực kim nghĩ đâm đâm điểm điểm đi. Thủy Mẫu không có việc gì rồi. Nặc nặc tạp hỏi, không có việc gì, Sở Diệu Ý nói, vừa tới nơi này thời điểm cái này con sứa đầu thế nhưng là dọa sợ. Bất quá qua vài ngày nữa sau đó, nó nói, tà dị, mẫu thân, đột nhiên không có động tĩnh. Sau đó nó liền lại nhảy nhót tưng bừng. Đúng, mấy ngày gần đây nhất ta cảm giác rái tai thanh tịnh không ít. Nặc nặc tạp tỉ ngươi đây. Nặc nặc tạp gật gật đầu. Nói, ngươi kiểu nói này, quả nhiên, bên tai cái thanh âm kia xuất hiện số lần cũng ít. Thanh âm cũng tiểu, hô, thật là quá tốt, chí ít người nào đó không cần làm bộ mất ngủ. Sở Diệu Ý e xong, nhất thời cười hắc hắc. Ngươi nói người nào đó, khẳng định là chúng ta cao lớn vương gia đi. Nặc nặc tạp cười nói, còn có thể là ai? Liền hắn còn làm bộ mất ngủ đâu. Một ngủ dậy đến ôm cái chăn mền ai cũng kêu không. Đột nhiên ở giữa, nặc nặc tạp phát giác được cái gì. Nàng giả bộ chấn định, chỉ vào nào đó cánh cửa. Nói, nơi đó đệm chăn có thể sử dụng a. Sở Diệu Ý gật gật đầu. Nói, gian phòng kia một mực trống không đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, nặc nặc tạp quay người muốn đi. Nhưng mà Sở Diệu Ý lại đột nhiên mở miệng nói. Nặc nặc tạp tỉ nha. Chúng ta vương gia đều nói muốn cưới ngươi. Mọi người ai cũng biết nha. Ngươi làm gì khẩn trương đâu. Chỉ thấy nặc nặc tạp lắc đầu ôm tà dị miêu cực nhanh chạy lối ra chạy. Một bên chạy một bên hô. Không nghe không nghe. Vương bát niệm kinh. Nhìn qua chạy xa nặc nặc tạp. Sở Diệu Ý cười hắc hắc. Nói, a, thú vị nữ nhân, cứ việc chỉ là gia yến, bất quá có liệt tửu trợ hứng, mọi người lời nói đều nhiều một chút. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói về Sana sự tình, Sana địa vực rộng lớn, sản vật phong phú, nhưng hoàng thất yếu thế, rất nhiều thân vương cùng quân phiệt nhau nhau ủng binh tự trọng. Vĩnh An an phận ở một góc, coi như hòa bình. Chỉ là những cái kia cùng tà dị gút mắc quá mức hành tỉnh liền chưa hẳn như thế. Thân vương đại nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Vĩnh An sẽ như vậy đặc biệt đâu? Cao Lê hỏi, đó còn cần phải nói à? Nguyễn Duy Vũ nhẹ nhàng nhếch rượu. Đương nhiên là bởi vì các ngươi vũ quốc, trong các ngươi nguyên văn hóa truyền vào đến, năm đó, tà dị xâm lấn. Cửa vào ngay tại Sana, bộ phận Sana người từ đạo này khe hở đi vào Yến Nam Thành. Mà Trung Nguyên quân đội các cường giả cũng từ đạo này khe hở tiến vào Sana tác chiến. Rốt cục, tà dị bị đánh lui, Yến Nam Thành và Bình An thà sinh hoạt lại ảnh hưởng thế hệ này Sana người. Mà đồng dạng đối bọn hắn ảnh hưởng sâu xa, còn có Trung Nguyên văn hóa. Loại kia cùng Sana người hoàn toàn khác biệt văn hóa thật sâu cắm rễ trong lòng bọn họ. Khi những này Sana người trở lại Sana, không tự chủ liền đem loại này văn hóa truyền bá ra. Nguyễn Duy Vũ chính là một người trong đó. 50 năm trước, Nguyễn Duy Vũ vẫn chỉ là đứa bé. Cha mẹ của hắn mang theo hắn đến tị nạn. Cứ việc Yến Nam Thành vẻn vẹn chỉ là một tòa biên cảnh thành nhỏ. Nhưng hắn tại trong tòa thành này nhìn thấy đồ vật, cũng đã vượt xa quá Sana. Cái này tại tuổi nhỏ Nguyễn Duy Vũ trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Về sau, Nguyễn Duy Vũ trưởng thành, trong tay có quyền lực, kế thừa phụ thân thổ địa. Hắn liền nghiêm túc học tập Trung Nguyên văn hóa. Đáng tiếc là, hắn học tập đường tắt 10 phần có hạn, chỉ có độc cô gia người. Cái này hắn thấy liền đã rất không tệ. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyễn Duy Vũ tại Sana rất nhiều thân vương cùng quân phiệt bên trong. Xem như tương đối thiết thực. Mà trong tay hắn Vĩnh An. Mặc dù bởi vì là biên cảnh hành tỉnh. Hoang vắng. lại bởi vì rời xa nội loạn, cũng là dần dần bắt đầu hấp dẫn không ít Sa Na người đến đây định cư. Cao Vương gia, ta tại cái này có thể cho ngươi giao cái ngọn nguồn. Có chút uống say Nguyễn Duy Vũ lớn miệng nói, Hà Sai Thân Vương đối quan hệ của chúng ta phi thường không cao hứng. Hắn thậm chí chạy đến vua của ta phủ đến, ở ngay trước mặt ta đập bàn của ta. Hắn cho là ta sẽ sợ hắn. Đáng tiếc, hắn không được. Ta cho ngươi biết, tiểu lão đệ, không có người nào có thể phá hư chúng ta hữu nghị. Cho chúng ta hữu nghị. Cạn ly. Nguyễn Duy Vũ Thân Vương ghé vào trên bàn, đầy mặt xích hồng, vinh quang tột đỉnh, mà bên người vị kia thông thương đại thần mặc dù cũng đầy mặt xích hồng, nhìn qua cũng là hoàn toàn thanh tỉnh. Cao Lê đứng lên, váng đầu chóng mặt, nhìn xem phía trước đã bóng chồng người, nói ra, ta đưa các ngươi đi xuống đi. Nói xong, Cao Lê cũng ầm một tiếng ngã vào trên bàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?